Chương 498, Nham hiểm quy tắc. Muôn người chú ý không sơn luận kiếm cuộc thi vòng loại giai đoạn rốt cục bắt đầu rồi, nghe một chút này đến từ Vạn Phong trong ngọn núi ở ngoài, sơn hô biển gầm ủng hộ đi cuộc thi vòng loại trận chiến đầu tiên, chúng ta liền nên đón một hồi nặng cân quyết đấu, đến từ đồng diệp Mạc gia thiên tài truyền nhân Mạc Thiên Thủy, nguyên bản không có chút hồi hộp nào, thế như trẻ che một đường giết vào tổng trận chung kết, hiện tại nhưng ở nửa đường gặp gỡ kỳ tích quật khởi biên thủy cao thủ, đến từ đại giác khải sư đoàn, tự xưng Lý gia người khai sáng Lý Diệu. Lý Diệu như một con ngủ đông dã thú, ở trong bóng tối ngồi khoanh chân, đỉnh đầu truyền đến người chủ trì rất có kích động lực gầm rú, còn có một làn sóng cao hơn một làn sóng tiếng hoan hô. Lý Diệu mắt điếc tai ngơ, nhìn chằm chằm loa y nho tinh não thừa nở dê nho nhỏ man nở ai nhờ xa nở dê. Có chút tạm đạm trong hình, là Đinh Linh đang cợt nhà. Cái tên nhà ngươi lại đang lười biếng, nhanh lên tinh thần đến, lại theo ta đánh ba phu tờ. Ta nấu diện cho ngươi ăn thêm 5 cái thơm ngát trứng luộc trong nước trà, ngươi sẽ không như vậy liền chịu thua chứ? Này này này, ta cũng không có như thế nhược đệ đệ, ngại chết ta nhanh lên một chút đứng lên đến, ngươi còn có một tia tia khí lực, ta biết, ta có thể thấy đứng lên đến hoa, ngươi lúc nào trơn nên lợi hại như vậy quá hỏng rồi, ngươi nhất định là lén lút trốn đi thêm luyện có đúng hay không ta? Biết rồi, ngươi đúng rồi, muốn sớm một chút nhi luyện được còn mạnh hơn ta. Là có thể không kiêng kỵ mà giàn vặt ta, tàn phá ta, trà đạp ta, ha ha ha ha, có điều tỷ tỷ ta sẽ không để ngươi thực hiện được, đoán xem, ta hiện tại là cảnh giới gì a? Ta chờ ngươi Lý Diệu mặc kệ bao lâu, mặc kệ bao xa, ta chờ ngươi mỗi một câu nói, đều đến từ không giống thời điểm, không giống hoàn cảnh. Đinh Linh đang ăn mặc không giống quần áo. Duy nhất bất biến, là tấm kia vĩnh viễn cười hì hì khuôn mặt. Đây là Lý Diệu vô số đoạn trong video. Đinh Linh đang đều chia cắt hạ xuống, tổ hợp thành một đoạn hoàn toàn mới tuyển tập. Kiệt sức, hoặc là trước khi đại chiến, đây chính là hắn tốt nhất an ủi. Hắc ám không gian, hơi rung động lên. Lý Diệu nở nụ cười. Loa y nho tinh não thả lại càn khôn giới, hít sâu một hơi, hai con mắt ở trong bóng tối loẹ loẹ tỏa sáng. Đỉnh đầu hắc ám, như cánh hoa bình thường xé rách. Ánh đèn như kiếm, đâm thẳng hạ xuống. Hắn thân ở một tòa giàn giáo trên. Theo dàn giáo chậm rãi tăng lên trên, Lý Diệu xuất hiện ở M.I.V.N. tên khán giả chính giữa tầm mắt. Lý Diệu, Lý Diệu, Lý Diệu, tiếng gầm như nước thủy triều, quét ngang tất cả. Lý Diệu ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện mình đưa thân vào một tòa phương tiện đủ luyện khí thất tốt, bốn phía đều là trong suốt vách tường kiếng. Mạc Thiên Thủy ra bây giờ đối với diện, một gian đồng dạng cách cục luyện khí thất bên trong. Hai vị tuyển thủ đã lên sàn. Ở hai tòa luyện khí thất trung gian có một tòa bùa truyền âm trận, hai người có thể tự do trò chuyện, không biết đang tỷ đấu bắt đầu trước, bọn họ liệu sẽ có miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm. Trước tiên tranh tài một phen Lý Diệu cùng Mạc Thiên Thủy, cách hai tầng vách tường kiếng xa xa đối diện, chỉ chốc lát sau. Lý Diệu thu hồi ánh mắt, không nói một lời, hết sức chuyên chú địa lung lay hai tay. Mạc Thiên Thủy khẽ mỉm cười, tương tự nắm chặt cuối cùng một phút, lung lay hai tay. Đại gia đều là luyện khí sư trong lúc đó, liền để hai tay cùng đao kiếm tới nói đi, hai vị tuyển thủ đều lựa chọn trầm mặc, chúng ta thi đấu lập tức bắt đầu, mọi người đều biết, tiến vào cuộc thi vòng loại sau khi. Hàng năm thi đấu quy tắc đều sẽ tiến hành nho nhỏ thay đổi, hôm nay chúng ta tiến hành, là tự do luyện khí tranh tài, hai vị luyện khí sư có thể tự do lựa chọn nhất định vật liệu, thích làm gì thì làm đến luyện chế cận chiến pháp bảo. Lại tiến hành pháp bảo so đấu có điều. Hết thể vật liệu, chỉ có thể từ chủ sư phương cung cấp vật liệu trong mục lục tới chọn chọn, hơn nữa hết thể vật liệu gộp lại tổng giá trị, không thể vượt qua 10 vạn nguyên vật liệu trong mục lục, vừa có chính thốn vật liệu. Cũng có một chút thủ công không cách nào mài chế độ tinh phiến, xuyên mảnh thức phụ trận chơ chu tờ pháp bảo cấu kiện, hai vị có nửa giờ đến từ do lựa chọn, thơ y gian vừa đến, còn chưa dùng hết hạn mức, hết thể hết hiệu lực 30 phút đếm ngược, bắt đầu Lý Diệu trước mặt. Một tấm màn ánh sáng lớn mở ra, hơn vạn chủng tài ly hệ hữu hình ảnh cùng tường tình quần cuộn mà xuống, mặt sau tra lại theo loại vật liệu này ra ca. Đòi mạng chính là, những tài liệu này ra ca, cũng không phải là giá thị trường, hoàn toàn là chủ sư phương luận tiêu, có chút thiên tài địa bảo ra ca phi thường rẻ tiền, có chút phổ thông nhưng mức tiêu hao to lớn vật liệu, nhưng tiêu ra một chỗ mắt ngoác mồm giá cao ở hoàn toàn hỗn loạn ra ca bên dưới, muốn tuyển chọn mình tâm nghi vật liệu. 10 vạn đồng một phần không dư thừa xài hết, đối với tính toán lực thực sự là rất lớn thử thách. Lý Diệu dùng 5 phút đồng hồ nhanh chóng quét. Một lần vật liệu mục lục, hết thể vật liệu cùng gia ca đều vững vàng ghi vào trong đầu, nhắm mắt lại, chăm chú suy nghĩ. Thi đấu trước, hắn đã trải qua sơ bộ tư tưởng ra muốn luyện chế vài loại pháp bảo. Nhưng phần này gia ca lung ta lung tung pháp bảo mục lục, nhưng là kế hoạch của hắn triệt để nát tan, bởi vì là ở trong kế hoạch muốn sử dụng đến vài loại thường quy vật liệu, gia ca đều cao đến quá đáng, 10 vạn đồng căn bản không đủ. Mà khác một ít thiên tài địa bảo, nhưng là cải trăng giới, không lượng lớn chọn mua đến sử dụng, hơi bị quá mức đáng tiếc. Na Uy mang ý nghĩa, hắn nhất định phải căn cứ sắp tài liệu này mục lục, đến trọng cấu toàn bộ pháp bảo thiết kế đồ này, e sợ là chủ sư phương dụng ý vị trí, thử thách bo nở ho trường thi năng lực ứng biến. Sau 20 phút, Lý Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở hai con mắt, ngón tay ở man nở ai nhờ san nở dê thừa nở dê nước chảy mây trôi địa điểm đấm. Ta muốn 231 khắc huyết tiên thạch, 555 khắc lam âm vũ, 7 đoá thanh giao hoa, 1 viên thiết kỵ 2 hình khống chế tinh phiến, 5 tòa cắm vô là xài thức cao tần chấn động phụ trận. Lý Diệu một hơi lựa chọn hơn 300 chủng tài lý hệ ưu cùng pháp bảo cấu kiện, vừa vặn 10 vạn nguyên hoa có được sạch sành xanh. Gần như cùng lúc đó, Mạc Thiên Thủy hoàn thành chọn mua, trên danh sách đồng dạng là làm người hoa cả mắt mở y trăm chủng tài lý hệ ưu bắt đầu đi hai người làm nóng người, chiến ý bao táp. Trên sàn thi đấu LN đầu, lại truyền tới một đạo cười hì hì âm thanh, hai vị tuyển thủ đều hoàn thành vật liệu lựa chọn, đều sẽ 10 vạn đồng hoa có được không còn một ngống. Thế nhưng năm nay cuộc thi vòng loại tốt, còn có một hạng hoàn toàn mới quy tắc, vừa nay đã quên nói cho hai vị. Tiếp đó, các ngươi có thể từ đối phương vật liệu tốt tùy ý lựa chọn ngũ phần tài liệu, không có bất kỳ hạn chế, chỉ cần gom góp ra ca không vượt qua 1.000 lở nguyên là được. Các ngươi vừa có thể lựa chọn có thể giúp mình thêm gấm thêm hoa vật liệu, có thể chủ động tiến công, đem bọn ngươi cho rằng, đối phương tối cực kỳ trọng yếu vật liệu rút đi đồng thời, các ngươi cũng phải chuẩn bị kỹ càng, mình mấu chốt nhất vật liệu bị đối phương rút đi khả năng suy nghĩ thơ y gian là 10 phút, sau 10 phút tra lại không làm ra lựa chọn, coi cùng từ bỏ. Bắt đầu đi Lý Diệu cùng Mạc Thiên Thủy đồng thời ngạc nhiên. Này quy tắc, không khỏi quá nham hiểm một chu tờ Lý Diệu tim đập như trống trầu. Hắn lựa chọn hơn 300 chủng tài lì hệ ưu bên trong, xác thực có mấy thứ giá trị ở 1.000 lở nguyên trở xuống then chốt vật liệu. Nếu là bị đối phương rút đi, sẽ đối với đó sau luyện khí mang đến rất lớn quấy rầy. Có điều, đối phương đánh cái gì vật liệu, không phải hắn có thể chi phối sự tình, vẫn là nhanh lên một chút ngẫm lại nên rút đi đối phương cái gì vật liệu đi. Lý Diệu xưa nay không thích một mực phòng thủ. Chủ động tiến công mới phải phong cách của hắn, hắn lập tức quyết định. Muốn rút đi Mạc Thiên Thủy then chốt vật liệu, muốn biết cái nào là then chốt vật liệu, liền muốn suy đoán Mạc Thiên Thủy chuẩn bị luyện chế một cái ra sao pháp bảo. Cẩn thận sắp xếp hắn lựa chọn MEI trăm chủng tài lì hệ U, liền có thể tìm tới manh mối. Lý Diệu tính toán lực tiêu đến cực hạn, Mạc Thiên Thủy lựa chọn hơn 300 chủng tài lì hệ U, số lượng NG cùng tính chất, hết thể hóa thành tin tức lưu, đưa vào não vực nơi sâu xa, giành giật từng giây, điện quang hỏa thạch điệu tính toán. Căn cứ những tài liệu này nội tại liên hệ, Lý Diệu tổng cộng suy đoán ra 12 loại pháp bảo cấu hình, lại từng cái địa phủ định, đến cuối cùng, chỉ còn dư lại một loại liên cứ kiếm cùng một loại rung động chiến đao khá là có thể. Lý Diệu cũng không cho là, đã được kiến thức mình ngày hôm qua điên cuồng biểu hiện sau khi, Mạc Thiên Thủy còn có thể cùng mình bính đao, chiến đao loại pháp bảo, rõ ràng là mình cường hạng. Như thế, đúng rồi liên cứ kiếm. Lý Diệu âm thầm than thở, Mạc Thiên Thủy thật không hổ là ngàn ở năm đúc kiếm thế gia thiên tài người truyền thừa. Dựa theo những tài liệu này đến phân tích, hắn muốn rèn đúc liên cứ kiếm, vô cùng có khả năng có được vô cấp đổi tốc độ 7 đường xoay tròn, vận tốc quay chợt nhanh chợt chậm. Không có quy luật chút nào, mê hoặc tính cực cường. Càng chí mạng chính là, loại này liên cứ kiếm, vô cùng có khả năng kích thích ra 3 tầng ai nhờ kiếm. Có thể nói sát cơ tầng tầng có điều muốn kích thích ra hoàn hoàn liên kết 3 tầng ai nhờ kiếm, đối với linh năng phân tầng xử lý liền càng then chốt. Thiên sợi tia cùng 8 thần lưu, này hai loại nhìn như không đáng chú ý vật liệu, đúng rồi linh năng phân hóa then chốt cứ việc này hai chủng tài lý hệ ưu đối với mình không dùng được, Lý Diệu vẫn không do dự chút nào, rút đi bo nở ho này hai chủng tài lý hệ ưu gộp lại, ra ca mới 300 ra mặt. Lý Diệu lại lựa chọn một loại giá trị 244 khối hồng nguyệt quả, tuy rằng không đả thương được Mạc Thiên Thủy ra lông, nhưng là có thể tăng cường mình chiến đao dẻo dai tính. Vừa nay hắn là do dự rất lâu, cuối cùng thực sự chen không ra dư thừa tài chính, mới nhịn đau cắt thịt, hiện tại có cơ hội, đương nhiên là không chút khách khí nắm đến sử dụng. Một mũi tên xuyên tim, lần này xem ngươi làm sao luyện chế vô cấp đổi tốc độ 3 tầng quang diễm liên cứ kiếm. Lý Diệu cười nhạt. Chỉ chốc lát sau, hắn bị rút đi vật liệu cho thấy đến, nụ cười trong nháy mắt đọc lại. Cái gì hắn dĩ nhiên rút đi ta thiết kỵ 2 hình khống chế tinh phiến, đây chỉ là trên thị trường tối hàng thông thường khống chế tinh phiến, tùy ý có thể thấy được gã lẽ nào. Hắn nhìn ra ta muốn luyện chế chính là một khoản dung hợp xoay tròn cùng rung động song trọng thần thông cao tần chấn động liên cứ đao. Lý Diệu trên trán trong nháy mắt bồ cờ lên mồ hôi lạnh. Kế hoạch của hắn là liên cứ kiếm cùng rung động chiến đao ưu điểm kết hợp với nhau, luyện chế ra có được song trọng lực phá hoại siêu cấp chiến đao. Hai loại thần thông, sử dụng chính là hai loại không giống phụ trận tổ hợp cùng với linh có thể đường về, lúc này liền cần một viên không hề bắt mắt chút nào thiết kỵ 2 hình khống chế tinh phiến đến phối hợp. Đừng xem cái này tinh phiến cũng không đáng giá, kết cấu đối lập đơn giản, ở rất nhiều chữa cờ tiến pháp bảo thừa NG đã sớm không cần, thế nhưng đối với Lý Diệu tư tưởng tới nói, nhưng là không thể thiếu. Lý Diệu sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối diện Mạc Thiên Thủy, tương tự cau mày, vẻ mặt quái lạ. Hai người then chốt vật liệu, đều bị đối phương rút đi. Lại như là phân biệt ở đối phương buồng tim thượng NG, mà nhờ me chọc vào một đao cao y gì đều không nói. Chương thứ tư, đưa lên mặt khác giải thích một câu, có bằng hữu hỏi, Lý Diệu không phải quyết định L.E. đại giác, Lý Diệu thân phận dự thi sao, tại sao Mạc Thiên Thủy hỏi thì, lại biến thành Lý Gia, Lý Diệu cơ chứ đại giác khải sư đoàn, là Lý Diệu đơn vị làm việc, báo danh thì là nói như vậy, trong tài liệu là như thế viết. Nhưng Mạc Thiên Thủy báo ra gia tộc của chính mình vị trí, lưu phái truyền thừa, lại thỉnh giáo Lý Diệu, như thế tình huống như thế, rất rõ ràng đúng rồi ở hỏi dò Lý Diệu lưu phái, truyền thừa cùng lai lịch. Đơn vị làm việc cùng lưu phái, đó là hai việc khác nhau, Lý Diệu chủ yếu luyện khí thuật, cũng không phải là ở đại giác khải sư đoàn học được, cũng không tồn ở một cái đại giác lưu hắn chân chính truyền thừa khởi nguồn, đương nhiên không thể nói cho đối phương biết, cũng không thể nói hắn là bách luyện tông, Lý Diệu, vậy còn không hủ chết một mảnh. Vì lẽ đó, liền tự xưng Lý Gia, Lý Diệu, đại biểu mình là tự học thành tài, tự thành một phái, này cùng hắn đến từ đại giác khải sư đoàn, cũng không mâu thuẫn.